Vô thượng sát thần, chương 3202, tiêu phàm thắng. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, lòng U Vũ trợn to hai mắt, nhìn phía dưới hư không, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn một kiếm này, đừng nói là đại đế cảnh thân thể, chính là bình thường thánh giai pháp bảo, cũng không khả năng ngăn cản được. Một kiếm này rơi xuống, nhất định sẽ thế như trẻ che quét ngang mà qua. Nhưng hiện tại, hắn lại nhận được một cỗ cường đại trở lực. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng không còn cách nào động đậy. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Lòng U Vũ nhìn chằm chằm phía dưới. Hô hấp về sau, cái kia tử kim sắc quang mang tán đi, chiếm lấy một vệt kim quang. Tiêu phàm thân hình cũng lộ ra ngoài. Không, chuẩn xác mà nói, đó đã không phải là tiêu phàm, mà là một tôn kim tu la. Tu la tộc, lòng U Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. So vừa mới nhìn thấy tiêu phàm thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến còn muốn kinh ngạc. Thân làm thánh long nhất tộc đời sau, lòng U Vũ làm sao không biết tu la nhất tộc đáng sợ đây. Bọn họ bộ tộc này, mặc dù là nhân tộc, nhưng lại hung uy to lớn. Uy áp thái cổ thần giới đại bộ phận chủng tộc không thở nổi. Thậm chí, mặc dù tu la tộc nhân khẩu không nhiều, nhưng rất nhiều chủng tộc tình nguyện đắc tội những cái kia đỉnh cấp đại tộc. Cũng không nguyện ý đắc tội tu la tộc, không vì cái gì khác, bởi vì tu la tộc chính là từ thái cổ đến nay. Cơ hồ là một cái duy nhất không có bị diệt tuyệt qua chủng tộc. Lại đến, tiêu phàm tay phải cầm tu la kiếm. Tay phải gắt gao nắm đạo kia kiếm cương, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngũ trảo tử kim thần long biến quả thật không tệ, nhưng là chân chính uy năng. So với tu la cửu biến vẫn là kém rất nhiều. Chính như tử như huyết nói tới, hắn không có tử kim thần long nhất tộc huyết mạch chi lực. Nhưng hắn có được vô tận chiến huyết, thôi động tu la cửu biến, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thi triển tu la đệ tứ biến uy năng. Cũng đủ để chống lại Long U Vũ bá đạo một kiếm. Nếu là thi triển tu la đệ ngũ biến, tiêu phàm cũng không cách nào tưởng tượng, bản thân sẽ như thế nào biến thái cường đại. Ken két, nói xong, tiêu phàm tay trái hơi hơi dùng sức, Long U Vũ cái kia kiếm cương bỗng xuất hiện vô số khe hở. Sau đó nổ tung lên. Hóa thành năng lượng bàng bạc chấn động quét sạch bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tiêu phàm một tay cầm kiếm, sau lưng kim sắc xương cánh dương ra, chậm rãi hướng về Long U Vũ tới gần. Long U Vũ ánh mắt lóe lên mấy lần, rất nhanh liền bình tĩnh lại, liếm môi một cái, nói, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem trong truyền thuyết tu la tộc, đến cùng có hay không tin đồn biến thái như vậy. Người sẽ đích thân thể nghiệm đến. Tiêu phàm nhe răng cười một tiếng. Hô, hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Bỗng nhiên phóng tới Long U Vũ. So với biến thân trước đó, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Long U Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia chớp vàng. Tiêu phàm liền đã đến trước người hắn. Hắn không chút do dự cầm kiếm chống đối. Phịch một tiếng nổ vang. Long U Vũ thân thể giống như lưu tinh bắn ra, hung hăng đập trên mặt đất, từng tòa sơn phong bị hắn vỡ nát, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ lệch vị trí. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành ửng hồng hết sức, chàm, nhưng mà không chờ hắn thở dốc, tiêu phàm cũng đã tới đỉnh đầu của hắn, đồng dạng một đạo mấy trăm trượng kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Long U Vũ con ngươi co rụt lại, một kiếm này, không chính là mình mới vừa công kích chiêu thức sao, tiểu tử kia vậy mà chớp mắt liền học được, hơn nữa còn dùng để công kích bản thân, nghĩ vậy, Long U Vũ không khỏi hít một hơi lạnh, hắn không chút do dự cầm kiếm đón đỡ, cuồn cuộn thần lực từ trên người hắn bộc phát ra, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, một đạo trăm dặm kiếm khí đem toàn bộ sơn mạch đều một phân thành hai. Loạn thạch bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngoại giới, đám người nghe được tiếng nổ kia, mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nửa giờ, tiểu tử kia lại còn không chết, có thể ở trong tay Long U Vũ kiên trì nửa canh giờ. Đã coi như là không tệ, tiểu tử kia cũng đầy đủ tiếu ngạo vạn tộc. Các ngươi nói, tiểu tử kia lại là như thế nào kiểu chết? Ta nghĩ, Long U Vũ tuyệt đối sẽ đem hắn rút gân lột ra. Rút hắn điểm linh hồn thiên đăng a tí tí. Vậy nhưng không chỉ hắn bản thân sẽ chết, còn có hắn những thuộc hạ kia, cũng đồng dạng đều phải chết. Đám người một trận nhìn có chút hả hê bộ dáng. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã coi là không tệ. Nhưng là, coi như hắn kiên trì lại thời gian dài lại như thế nào đây? Long U Vũ là không thể nào buông tha hắn. Kiếm Hồng Trần đúng không? Đây chính là ngươi đắc tội ta hậu quả. Long Minh Vũ cười lạnh nhìn phía xa bạo loạn chân trời nói. Ở ta đại ca trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là run rế. Bạch Ma cùng U Ma nhìn chăm chú chân trời. Thần sắc hết sức ngưng trọng. Ngay sau đó hai người nhìn nhau, liền nhìn về phía xa xa Long Minh Vũ. Chỉ một thoáng, hai người động, bọn họ giống như là quỷ mị biến mất. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, một đạo tức giận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là Long Minh Vũ bị U Ma bóp cổ, giống như con gà con một dạng nhấc lên. U Ma, ngươi làm gì? Long Minh Vũ gào thét, không ngừng giãy giụa, ồn ào. U Ma lạnh rên một tiếng, đánh ra mấy đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn Long Minh Vũ tu vi, lập tức giống như sách như chó chết bị hắn nhấc trong tay. U Ma, thả ra nhị công tử. U Minh lục vệ tức giận thanh âm vang lên. Bọn họ nhìn thấy U Ma đối Long Minh Vũ xuất thủ thời khắc, vội vàng đẩy lui Ma Long tử bọn họ đánh giết, nhào về phía nơi đây. Đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ muộn một bước. Long Minh Vũ đã rơi vào Bạch Ma cùng U Ma trong tay. Các ngươi tốt nhất đừng động. U Ma lạnh rên một tiếng, tay phải dùng sức. Long Minh Vũ tiếng kêu thảm thiết lớn hơn mấy phần. U Minh lục vệ nào dám bức bách U Ma. Bọn họ rất rõ ràng U Ma làm người. Chi tiết bọn họ dám động thủ nữa. Hắn tất nhiên trước hết giết Long Minh Vũ lại nói. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. U Minh lục vệ lạnh lùng hướng về U Ma. U Ma không nói. Hắn cũng biết Long U Vũ sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn mới cùng Bạch Ma trước tiên bắt lấy Long Minh Vũ làm con tin. Dù sao, Long U Vũ thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng thứ 19 nhân vật. Bọn họ cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm có thể chiến thắng Long U Vũ. Vạn nhất Tiêu Phàm có gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể nhặt về một cái mạng. Trong lúc nhất thời, đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người cùng tâm thần tất cả đều rơi vào phiến kia bạo loạn hư vô. Chờ đợi kết quả sau cùng, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, hư vô cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ chốc lát sau, bên trong tất cả đều lộ ra ngoài. Trên không trung, một cái hắc bào nam tử đứng chắp tay, áo bào đón gió gợi lên, khóe miệng của hắn còn tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng giờ phút này, hắn lại giống như vạn cổ thanh tùng đồng dạng đứng ở cái kia. Không nhúc nhích, phảng phất trở thành vĩnh hằng. Một màn này, thời không đều rất giống yên tĩnh lại. Khắp nơi càng là yên tĩnh im ắng. Đó là, Tiêu Phàm, đám người lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người không thể tin nhìn xem đạo thân ảnh kia. Rất nhiều người vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Tựa như gặp quỷ sống một dạng, Tiêu Phàm cùng Long U Vũ chiến đấu, chỉ có Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả kia đã không cần nói cũng biết, trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, cách chương.